Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Tarot trò chơi, 20, Tạ Chỉ đi tới bọn họ ban đầu bị người hầu tiến cử kia gian phòng, lão phụ nhân vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên giường. Tạ Chỉ đã biết được thân phận của nàng. Nàng chính là Tarot Vu Sư chân thân, gần đất xa trời Tarot Vu Sư. Dựa theo Tarot chuyển thế pháp yêu cầu như vậy, đập nồi dìm thuyền tự sát, biến thành hoạt tử nhân, thuận lợi mở ra trò chơi. Sau đó ở trò chơi trong quá trình, dựa theo tử vong trình tự hướng thiên địa dâng lên tế phẩm. Tế phẩm đạt tới nhất định số lượng, Tarot Vu Sư liền sẽ ở trò chơi sau khi kết thúc thành công chuyển thế, đây là một cái hoàn chỉnh quá trình, cho nên chủ đề là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Bởi vì nữ vu cũng cần thiết tự sát, mới có thể bắt đầu chuyển thế, bên cửa sổ khô khốc nhánh cây thượng lập hai chỉ quạ đen. Chính tới tới lui lui hoàng đầu, nhạy bén mà quan sát bốn phía Tạ Chỉ hiện giờ loại trạng thái này. Cũng không sẽ bị phát hiện, hắn từ phía trước cùng ẩn sĩ nói chuyện với nhau chung biết được. Này đó quạ đen chính là thượng phê trò chơi thất bại người chơi, bọn họ tử vong biến thành tế phẩm. Sao? Đem tải hạ thứ trò chơi bắt đầu khi, trở thành quạ đen tôi tớ, phụ trách giúp nữ vu giám thị tiếp theo giới người chơi. Đồng thời, bọn họ cũng là quy tắc trò chơi một bộ phận, một cái tôi tớ đối ứng một con quạ đen. Đồng thời cũng đối ứng một cái người chơi. Đó là bởi vì, tôi tớ đã từng cũng có thân phận bài, lúc ấy quạ đen khiêu vũ. Tôi tớ dựa theo nhất định trình tự xếp thành một loạt. Cái kia trình tự, chính là thượng một lần trò chơi khi, bọn họ thân phận bài trình tự, xếp hạng cái thứ nhất tôi tớ, là thượng một lần ngu người, cái thứ hai là ảo thuật gia, lấy này loại suy, cho nên tôi tớ trong tay quạ đen bay đến diễn viên trong tay. Cũng liền tỏ vẻ, diễn viên kế thừa thân phận của hắn bài, cái thứ hai tôi tớ trong tay quạ đen bay đến Tạ Chỉ trong tay. Cái thứ hai tôi tớ là ảo thuật gia. Cho nên Tạ Chỉ thân phận bài chính là ảo thuật gia, đây là một loại trò chơi truyền lại. Quạ đen khiêu vũ, kỳ thật là trên dưới giới giao tiếp nghi thức, vũ đạo nội dung quạ đen ba lượng thành đàn vẫn là cô đơn chiếc bóng. Thì tại ám chỉ này giới người chơi gian nhân tế quan hệ tình huống, hết thảy đều có dấu vết để. Lại, Tạ Chỉ thẳng đi hướng hàng rào sắt biên, sờ sờ chính mình thủ đoạn, hắn còn nhớ rõ. Phía trước Tarot Vu Sư bắt lấy hắn, tựa hồ tưởng đối hắn nói cái gì, lại bị vọt vào tới tôi tớ nhóm ngăn lại, mà ngăn lại lão phụ nhân tôi tớ, cũng bao gồm cái kia nữ vu biến ảo xinh đẹp quỷ dị thị nữ. Không bài trừ nữ vu là ở tự đạo tự diễn, nhưng còn có một loại khả năng tính, lão phụ nhân thật sự có chuyện muốn nói trước mắt hắn loại trạng thái này. Không có quạ đen giám thị. Nữ vu cũng không thể trước tiên tới rồi ngăn lại hắn. Không thể tốt hơn, bất quá nữ vu lưu hai chỉ quạ đen tại đây trông coi. Cũng gián tiếp thuyết minh, lão phụ nhân quan trọng trình độ, hắn hiện tại liền tính bị nữ vu phát hiện. Nữ vu cũng giết không được hắn, chỉ là rốt cuộc sẽ đối hắn kế tiếp hành sự tạo thành thật lớn trở ngại. Cho nên hắn vẫn là càng nhanh càng tốt ca. Chúng ta đi vào, Tạ Chỉ nói, Tạ Tinh Lan hiểu ý. Chống đỡ hàng rào sắt trung gian biên, nhẹ nhàng phiên đi vào. Cong hạ thân, lắc lắc trên giường ngủ say không tỉnh lão phụ nhân, rát một tiếng. Ngoài cửa sổ quạ đen có lẽ là nhìn đến lão phụ nhân bả vai không thể hiểu được động động. Trước tiên kêu lên tiếng, Tạ Chỉ trong lòng trầm xuống. Xoay người nhìn mắt cạnh cửa. Trên tay lay động lực độ đầu tăng, ngoài cửa cách đó không xa. Đã truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân. Hẳn là nữ vu chạy tới. Tạ Chỉ một cúi đầu. Lão thái bà không biết khi nào đã mở bừng mắt. Đèn như mực trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn mặt. Tựa hồ ở phân biệt thân phận của hắn, nàng có thể thấy chính mình. Ngô ngô ngô ngô, lão thái bà kích động mà ngửa đầu muốn nói chuyện. Nàng một trương miệng Tạ Chỉ mới phát hiện nàng không có đầu lưỡi. Chiếu ẩn sĩ theo như lời. Nàng rõ ràng chính là nữ vu. nữ vu gia nhập chuyển thế sau. Thế nhưng nhẫn tâm liền chính mình đầu lưỡi cũng cắt rớt. Nàng rốt cuộc sợ lộ ra cái gì? Tạ Chí tâm tư tật lóe, bình tĩnh hỏi, ngươi không phải nữ vu. Nữ vu rõ ràng liền ở ngoài cửa, trừ phi nàng có thể đồng thời thao tác hai cái thân thể. Nếu không trước mắt này lão thái bà linh hồn căn bản không phải nữ vu, lão thái bà sửng sốt hạ. Lại lắc lắc đầu, ở Tạ Chí mờ mịt trong ánh mắt, diều đến càng thêm mau, Tạ Chí cứng lại rồi, hắn hỏi, ngươi không phải nữ vu. Lão phụ nhân cấp đáp án là phủ định, nói cách khác, nàng là nữ vu, như thế nào sẽ, nàng là nữ vu, kia bên ngoài chính là ai? Tạ Chí giật mình, đột nhiên ý thức được cái gì? Ánh mắt căng thẳng, bay nhanh nói, ngươi là ban đầu phát hiện Tarot chuyển thế pháp Tarot vu sư. Bên ngoài chính là sau lại cướp lấy ngươi lực lượng người chơi. Thành công chuyển thế chính là nàng. Nhưng ngươi bộ phận linh hồn cũng lưu tại trên người nàng. Lần này lão phụ nhân bắt đầu liều mạng gật đầu, kích động đến mắt phiếm nước mắt Tạ Chí trong lòng hơi hãi. Cho nên hiện tại nữ vu gia nhập chuyển thế trước, không lưu tình chút nào mà cắt rớt chính mình đầu lưỡi. Nàng sợ cái kia tàn lưu ở trên người nàng mới bắt đầu nữ vu hồn hướng người chơi lộ ra đối nàng bất lợi tin tức. Mà người chơi ngay từ đầu đi vào nơi này bái kiến lão phụ nhân. Lão phụ nhân bắt lấy hắn tay, là tưởng nói cho hắn, nàng mới là chân chính Tarot vu sư, bên ngoài chính là người chơi, là ở mỗi một lần thay đổi chung, thuận lợi giết chết rất nhiều tế phẩm cướp lấy chuyển thế cơ hội người chơi. Ẩn sĩ biết rất ít, căn bản không phải không có người chơi thành công quá, mà là thành công những cái đó người chơi. Đã sớm cùng tà ác nữ vu vô dị, lập trường bất đồng, thành công người chơi, đã sớm đứng ở ẩn sĩ mặt đối lập. Đây mới là tàn khốc chân tướng, trong chớp nhoáng, Tạ Chí nghĩ thông suốt hết thầy, lạnh lùng nói, người muốn giết nữ vu. Lão phụ nhân điên cuồng gật đầu, giúp ta, nói cho ta manh mối, tiếng bước chân ngừng ở cửa. Tạ Chí cùng nữ vu chỉ có một môn chi cách. Trên giường lão phụ nhân liều mạng dùng thân thể va chạm dưới thân ván giường. Ngô ngô ngô, mà phát ra tiếng. Tựa hồ là ám chỉ Tạ Chí cái gì, Tạ Chí chau mày. Đột nhiên linh quang chợt lóe. Ca, ván giường, mau, Tạ Tinh Lan nháy mắt tâm thần lĩnh hội. Hắn thầm nghĩ một tiếng xin lỗi. Trực tiếp đem nữ vu xốc xuống giường bàn. Sau đó trên giường chu bay nhanh sờ soạng. Sơn màu đỏ ván giường hạ. Có một khối nho nhỏ nhô lên, tìm được rồi, đây là hàng rào vây quanh giường không cho người chơi. Tới gần nguyên nhân, Tạ Tinh Lan ấn xuống nhô lên, ván giường phanh, một tiếng văng ra, lộ ra phía dưới đen nhánh mật đạo. Hắn ở quạ đen cạc cạc tiếng kêu chung, một cái thả người nhảy vào mật đạo, nữ vu đã bổ nhào vào bên cửa sổ. Tạ Tinh Lan tay mắt lanh lẹ. Túm xuống giường bàn, thân thể ở cấp tốc hạ trụy. Tạ Tinh Lan ý đồ tìm cái mượn lực điểm, lại phát hiện vách tường quá mức bóng loáng. Hắn chỉ có thể chịu đựng không trọng cảm, lẳng lặng chờ đợi ngã xuống, đỉnh đầu thấu tiến một chút ánh sáng. Tạ Tinh Lan vừa nhấc đầu, liền thấy đã mở ra ván giường nữ vu mặt, nàng đã nửa cái chân tắc tiến vào, lại một cái xoay người liền phải nhảy vào tới. Tạ Chí đột nhiên nói, người có rảnh truy ta, không bằng nhiều sát mấy cái tế phẩm. Nữ vu lại không chút do dự nhảy xuống tới, Tạ Chí nhìn đến nữ vu lựa chọn. Trong mắt tràn ra một tia ý cười, xuống phía dưới xem, ca, nơi này bí mật, so nữ vu sát tế phẩm còn quan trọng. Tạ Tinh Lan không có chút nào lơi lỏng. Mật đạo tựa hồ rốt cuộc, có mỏng manh ánh nến như ẩn như hiện. Tạ Tinh Lan chạm được rắn chắc cục đá mặt đất, đánh giá bốn phía, thấy được một cái xuống phía dưới cục đá cầu thang nói, cầu thang quá hẹp. Tạ Chí gầy, đều chỉ miễn cưỡng có thể đi vào, một mảnh tĩnh mịch chung. Tạ Chí đột nhiên nghe được một trận thanh thúy đánh thanh, hắn nhíu mày quay đầu lại. Không phải nữ vu ở sau người. Thanh âm lại là từ cục đá cầu thang phía dưới truyền ra ca. Chúng ta đi xuống, Tạ Tinh Lan ngưng thần động tác. Trầm mặc không nói, chung quanh âm u ẩm ướt, hai sườn vách tường đều là trơn trượt cục đá. Trên tảng đá mỗi cách mấy mét treo tràn độ sáng kham yêu ngọn nến đèn. Dưỡng khí loãng, Tạ Tinh Lan ngực khó chịu. Hắn biết để lại cho chính mình thời gian không nhiều lắm. Theo cầu thang xuống phía dưới bay nhanh, càng đi hạ. Dưỡng khí càng thưa thớt, Tạ Tinh Lan trong lòng hơi trầm xuống, động tác nếu không mau. Hắn khả năng sẽ hít thở không thông ngất, sau lưng nữ phu theo đuổi không bỏ, không biết chạy bao lâu. Phía dưới nơi sân tiệm khoan, hắn đi tới một cái thật lớn cửa đá trước. Trước mắt cảnh tượng lệnh người không rét mà run. Này cùng với nói là cái mật thất, không bằng nói là cái bãi tha ma. Không lớn đất trống, tứ tung ngang dọc bãi đầy thi thể. Thi thể có đã phong hóa, thành một đống bạch cốt, có còn tàn lưu một chút huyết nhục. Mặt trên dày đặc không biết tên sinh vật cắn xé dấu vết, có lẽ là ma quỷ, dưới lòng bàn chân phát dính. Trên mặt đất phác hơi mỏng một tầng huyết, cánh mũi hai quả nhiên mùi máu tươi cùng xú vị lệnh người buồn nôn, này hẳn là xử lý tế phẩm địa. Phương, này đó chết người, hẳn là chính là bị dâng lên tế phẩm ơ siêu. Tạ Tinh Lan che lại miệng mũi. Hắn thị lực hơn người, nhìn chăm chú nhìn một lát, phát hiện trên mặt đất những cái đó huyết đều hồi hướng về phía cửa đá. Hắn ở thi thể gian nhảy lên. Thực mau tới rồi cửa đá trước, cửa đá từ trên xuống dưới đều là huyết. Sưng máu môn không thể càng thỏa đáng hơn. Nó trung bộ vị trí có bốn người tay có thể vói vào đi khe lõ mơ siêu ta vói vào đi thử thử. Trước mắt cũng không có biện pháp khác. Tạ chỉ nói, hảo. Tạ Tinh Lan đem bàn tay vào cái thứ nhất khe lõm. Huyết trên cửa huyết có dị động. Nó bay nhanh dâng lên. Dũng mãnh vào cái thứ nhất khe lõm, Tạ Tinh Lan tay nháy mắt bị huyết tẩm không. Cùng lúc đó, cửa đá thế nhưng nhẹ nhàng rung động lên, nhưng này rung động chỉ gắn bó một hai giây, liền dừng. Tạ chỉ không rõ nguyên do, hít thở không thông cảm ở bò lên, nữ phu tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe, hắn biết không có thể ở lâu, lập tức nói, đều thử xem, mười mấy giây công phu. Tạ Tinh Lan thí xong rồi bốn cái khe lõm mơ siêu trừ bỏ cuối cùng một cái khe lõm. Tiền tam cái khe lõm, bàn tay đi vào thời điểm, đều có dị động, mà cái thứ nhất khe lõm, môn rung động một giây, cái thứ hai rung động hai giây, cái thứ ba giây, hắn thậm chí cảm thấy, chỉ kém một chút, môn là có thể bị mở ra, thanh thúy đánh thanh lại vang lên. Tạ chỉ lần này nghe được rất rõ ràng. Nó là từ cửa đá sau truyền đến, Tạ Trì trong lòng có chút khác thường. Này thanh, mặc danh có điểm giống quan tài cái đánh quan tài thân thanh âm. Một tiếng, đốc đốc đốc, hơn nữa, Tạ Trì nín thở yên lặng nghe, đánh thanh hết đợt này đến đợt khác. Tựa hồ, có hai cái phát ra tiếng nguyên, hắn càng thêm nghi hoặc. Lại đem tay ấn tiến đệ tứ khe lõm thử thử. Vẫn như cũ không có động tĩnh, tựa hồ chỉ có bốn cái khe lõm tề động. Cửa đá mới có thể bị mở ra. Hắn không biết vì sao có thể thúc giục tiền tam cái khe lõm. Nhưng hiển nhiên, đệ tứ khe lõm hắn trước mắt không phù hợp, bốn cái khe lõm có thể thúc giục ba cái. Cửa đá sau kỳ quái động tĩnh, Tạ chỉ mím môi, liền phải cướp lấy đến cái gì? Trước người, cách mười mấy cụ huyết tinh thi thể. Hắn đối tượng nữ phu tỏa sáng trong mắt đi. Hắn hiện tại tuy rằng bất tử bất diệt, nhưng một khi bị nữ phu vây khốn, mất đi hành động lực, tình huống đem chuyển biến bất ngờ. Tạ Tinh Lan thiếu oxy. Động tác chậm chạp, nữ phu thẳng tắp phác đi lên, giữ tợn mặt gần trong gang tấc, nàng hé miệng, liền phải cắn xé Tạ Tinh Lan. Tạ chỉ lúc này mới thấy rõ nàng xác có đầu lưỡi. Cái kia màu đỏ tươi đầu lưỡi liền phải liếm thượng hắn mặt sườn. Tạ Tinh Lan giơ tay cầm lấy khô lô đầu, hướng nàng trên đầu ném tới. Một phen chiến đấu, thuận lợi thoát thân, lai lịch bị đổ, Tạ Tinh Lan ngực buồn đầu choáng váng, cơ hồ đứng không vững, cố nén, không nói một lời cùng nữ phu Chu Toàn ca. Bên này, Tạ Trì vẫn luôn ở quan sát, đột nhiên nói, Tạ Tinh Lan hiểu ý. Lại lần nữa ném ra nữ phu, đẩy ra trước mắt tầng tầng chồng chất thi thể, thì phía sau núi, lộ ra một cái che giấu thông đạo. Tạ Tinh Lan một cái lao tới. Nơi cuối đường đình, thấy được một khối vuông vức tấm ván gỗ, chung quanh đều là cục đá. Chỉ có này một khối là đen nhánh tấm ván gỗ, hắn một chân đá rơi xuống tấm ván gỗ. Tay leo lên đi, một cái dùng sức, từ mật đạo nhảy ra, vừa ra tới, phát hiện chính mình ở một cái đen nhánh, chật chội tủ quần áo, trước người tủ quần áo ván cửa. Thượng, có khắc 10 cái con số, con số 9 bị đặc biệt bị vòng ra tới, tác giả có lời muốn nói. Chịu tương đương với một cái sẽ bị thương nhưng sẽ không chết. Bị người nhìn không thấy người bình thường, bởi vì hoạt tử nhân. Xét đến cùng vẫn là người, không phải linh hồn. Cho nên tinh tinh cùng trì không tách ra lạp liền tương đương với 3 cái vĩ độ không gian. Quỷ quái nữ phu là một cái. Người chơi là một cái. Tạ trì là một cái. 3 cái vĩ độ bộ phận giao nhau. Nét, hết chương.